Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1546, tọa sơn quan hổ đấu. Người để võ nanh sói đến nói với ta câu nói này đi. Nghe được Mạc Tiểu Phôi câu nói này, bất luận là Lang Đồ vẫn là Vũ Năng đều suýt nữa bị tức đến phun ra máu. Để võ nanh sói đến nói chuyện với ngươi. Người mẹ nó cho ngươi là ai a? Ngay sau đó, Lang Đồ chính là một bước phóng ra. Nửa bước tông sư khí tức tại thời khắc này lặng yên ở giữa khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cuồng phong. Đối với Mạc Tiểu Phôi quát lên. Lão tử cũng là thiếu chủ phái tới. Hả? Vậy ngươi liền để hắn một lần nữa lại phái cái đến đây đi. Ngươi tựa hồ còn chưa đủ tư cách cùng ta trò chuyện. Mạc Tiểu Phôi nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhàn nhã quất một miệng. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Ngươi tựa hồ còn chưa đủ tư cách cùng ta trò chuyện. Làm Lang Đồ nghe được Mạc Tiểu Phôi câu nói này. Bị tức đến nổi giận phừng phừng. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Càng thêm cường đại cùng khí tức cuồng bạo thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn nhưng là vũ môn đường chủ. Nửa bước tông sư cường giả. Lúc nào chịu đến qua khinh thị như vậy cùng vũ nhục. Tiểu tạp mau. Tự cho là có chút bản sự thì không biết trời cao đất rộng. Như vậy, hôm nay, bản đường chủ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lợi hại đi. Sau một khắc, nổi giận thanh âm thì là theo Lang Đồ miệng bên trong truyền ra. Theo Lang Đồ lời nói rơi xuống, cả người hắn một bước phóng ra. Tóc dựng thẳng, một cỗ càng thêm khí tức cuồng bạo thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đồng thời càng là có một tiếng xa xôi sói tru theo trong thân thể của hắn truyền ra. Có thể thấy được cái này Lang Đồ thực lực bất phàm. Đợi một thời gian tất yếu có thể bước vào tông sư chi cảnh. Nổi giận Lang Đồ trên cánh tay sói xăm tựa như sống tới. Biến đến mức dị thường địa dữ tợn. Mang cho Lang Đồ cánh tay cuồng bạo lực lượng. Làm đến cánh tay hắn gân xanh nâng lên. Nắm chắc thành quyền. Mang theo không gì sánh kịp lực lượng trực tiếp hướng về Mạc Tiểu Phôi giận nện mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Lang Đồ liền là xuất hiện ở Mạc Tiểu Phôi trước mặt. Hắn trên nắm tay từ kinh khí ngưng tụ thanh sắc Lang Đầu nổi lên. Gầm thét đối với Mạc Tiểu Phôi phóng đi. Lang Đồ tuyệt kỹ sát chiêu một trong sói giận. Mắt thấy Lang Đồ quyền đầu sắp rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên đầu. Mạc Tiểu Phôi mỉm cười. Không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tâm niệm nhất động, một cái hơi mờ cương khí cháo chính là hiện lên ở thân thể của hắn bốn phía. Đem hắn thân thể cho bao khỏa. Lang Đồ cái kia mang theo sắc bén vô cùng quyền đầu thì là nện ở Mạc Tiểu Phôi trước mặt hơi mờ. Thái cực cương khí cháo phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phốc phốc, tại vũ năng mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, đáng sợ lực phản chấn tại Mạc Tiểu Phôi thái cực cương khí cháo phía trên bạo phát. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Lang Đồ miệng bên trong cuồng bắn ra. Cả người hắn giống như một quả như đạn pháo nặng nề mà nện ở một bên cái kia thần sắc ngốc trệ. Cùng rung động vũ năng bên cạnh. Tông sư, phốc phốc, Lang Đồ che ngực, khó khăn đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia một mặt mỉm cười Mạc Tiểu Phôi. Trong mắt hiện ra nồng đậm rung động, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ, mang theo vô cùng giật mình run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lang Đồ tuyệt đối không ngờ rằng, người nam nhân trước mắt này vậy mà lại là một tên tông sư. Cái này hoàn toàn là vượt qua hắn đoán trước cùng tưởng tượng. Tại Lang Đồ trong lòng, Mạc Tiểu Phôi nhiều lắm là chẳng qua là một tên nửa bước tông sư mà thôi. Thế nhưng là bây giờ sự thật lại nói cho hắn biết. Đối phương vậy mà là một tên tông sư. Trẻ tuổi như vậy tông sư. Làm sao có thể tại Hoa Hạ phía trên không có có danh tiếng. Thế nhưng là, Hoa Hạ tuổi trẻ tông sư bên trong. Lang Đồ đại đều có chỗ nghe nói nhận biết. Lại căn bản liền không có người nam nhân trước mắt này a. Hiện tại Lang Đồ rốt cục minh bạch. Vì sao vừa mới Mạc Tiểu Phôi muốn để Võ Nanh Sói một lần nữa phái một người tới? Đối phương là tông sư. Hắn Lang Đồ mặc dù là nửa bước tông sư, nhưng là giữa hai bên chênh lệch thật là không thể so sánh nổi. Nửa bước tông sư cùng tông sư tuy là khoảng cách nửa bước, nhưng là giữa hai bên thực lực sai biệt xác thực giống như một đạo vô pháp vượt qua khoảng cách. Trừ phi có được thủ đoạn đặc thù thể chất mới có thể theo tông sư nhất chiến. Người rốt cuộc là ai? Lang Đồ ánh mắt nhìn thẳng Mạc Tiểu Phôi. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng tới. Mạc Tiểu Phôi căn bản thì không để ý đến Lang Đồ, mà chính là xoay đầu lại nhìn lấy một bên tự rót tự uống Lam Phong. Mở miệng cười. Lam ca, chúng ta hiện tại có hay không có thể đi? Hắn biết Lam Phong không muốn bại lộ thân phận chân thật, cho nên gọi hắn Lam ca. Đi, thời gian còn sớm, trò vui mới vừa vặn mở màn. Tìm cái gì gấp a? Ngươi thế nhưng là trận này đại hí diễn viên chính. Vừa mới cái kia một tay không tệ. Ngươi tông sư cương khí cháo thẳng châu a. Bắn ngược lực tổn thương lượng. Lam Phong nhàn nhã tự nhiên địa uống một ngụm trong chén rượu vang đỏ. Ngay sau đó mở miệng cười. Cái này, Lam ca, không mang theo chơi như vậy. Muốn là không đi nữa, chúng ta khả năng liền sẽ bỏ lỡ buổi đấu giá. Nghe nói Lam Phong lời nói, Mạc Tiểu Phôi quả thực là nhanh khóc. Một mặt khẩn cầu mở ra miệng. Tuy nhiên hắn không e ngại Võ Nanh Sói, nhưng là như vậy làm tiếp, cũng không phải hắn theo Võ Nanh Sói ở giữa sự tình, mà chính là thành bọn họ Mạc gia theo Vũ gia sự tình. Mạc Tiểu Phôi cũng không muốn đem sự tình cho làm lớn. Không nóng nảy, buổi đấu giá không phải muốn ngày mai mới bắt đầu a? Mà lại, người nhìn ca ca ngươi ta, hiện tại nhưng vẫn là một tên bị tỉnh sở công an truy nã tội phạm truy nã đâu. Lam Phong không nhìn Mạc Tiểu Phôi cái kia khẩn cầu biểu lộ, mà chính là một mặt trêu chọc cùng thảnh thơi mở ra miệng. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Phôi trong lòng thế nhưng là tràn đầy địa bất đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến Lam Phong đáp ứng hắn sự tình, đáy lòng của hắn hơi hơi dễ chịu một chút. Dù sao, tại Dược Thần Cốc bên trong mang một người đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta đi. Một bên Vũ Năng cùng Lang Đồ nghe được Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi đối thoại. Nhìn lấy Mạc Tiểu Phôi vậy mà đối Lam Phong lộ ra khẩn cầu biểu lộ cùng cung kính thái độ, dọa đến dưới chân đầu gối mềm nhũn, suýt nữa một cái lảo đảo. Vũ Năng cùng Lang Đồ liếc nhau, đều là có thể cảm nhận được trong lòng đối phương rung động cùng hoảng sợ. Mang theo nồng đậm rung động cùng run rẩy thanh âm thì là vang vọng trong lòng bọn họ. Cái kia gia hỏa sẽ không phải cũng là một tên hàng thật giá thật tông sư a? Mới đầu Lang Đồ đang nghe được Lăng Cương nói Lam Phong có thể là một tên tông sư thời điểm còn không để bụng, bây giờ nhìn đến Mạc Tiểu Phôi vậy mà đối Lam Phong cung kính như thế, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Hai tên võ đạo tông sư, cho dù là bọn họ Vũ gia đối phó cũng có chút khó giải quyết. Dù sao tông sư cũng không phải rau cải trắng, mà chính là phượng mao lân giác tồn tại. Bất quá, rất nhanh Vũ Năng cùng Lang Đồ hai người chính là chấn định lại. Võ đạo tông sư tuy nhiên lợi hại, nhưng lại đồng thời không phải không thể chống lại, mà lại chung quy là cá nhân lực lượng, khó có thể đi cùng chính phủ cùng quốc gia đối kháng. Tại chính thức quyền lực trước mặt, bọn họ chẳng qua là pháo hôi. Ngay sau đó, Lang Đồ chính là mặt lạnh lấy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang nhấp nháy. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai vị tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng là tại tuyệt đối quyền lực trước mặt, các ngươi chẳng qua là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Rất nhanh các ngươi thì hội biết đắc tội chúng ta Vũ gia đại giới. Tông sư mạnh hơn lại như thế, nào, dám ngỗ nghịch chính phủ, dám đối kháng quân đội sao? Nghe được Lang Đồ lời nói, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trò vui mở màn, ào ào ào, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, số lớn vũ trang đầy đủ đặc công thì là hiện lên ở phía trước cửa đại sảnh. khí thế hung hăng chạy đến. Cầm đầu hai người chính là tỉnh sở công an sở trưởng Lý Tiếu Xuân cùng tổng đội trưởng Từ Phương Vũ. Bọn họ biết Lam Phong thực lực cường đại cùng khủng bố. Lần trước càng làm cho đến Lam Phong theo trong tay bọn họ đào thoát. Lần này bọn họ nhận được tin tức, mang đến trực tiếp là tinh nhuệ nhất đặc công chiến sĩ. Để phòng Lam Phong đào thoát, bây giờ cả tòa Phượng Hoàng cung cao ốc đều bị bọn họ toàn bộ một mực phong tỏa. Lý sở trưởng, Từ đội trưởng, nhìn lấy cái kia đến Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ. Vũ Năng cùng Lang Đồ hai người trên mặt đều là hiện ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng đến. Lang Đồ đáy lòng càng hơi hơi đưa một hơi. Có Lý Tiếu Xuân bọn họ đám này đặc công đến. Lam Phong nếu như bọn hắn muốn bắt chạy trốn lời nói. Như vậy tội danh coi như lớn. Cho đến lúc đó, hai người này coi như Vũ quản lý, sói đồ đường chủ, nghe được Vũ Năng cùng Lang Đồ cái kia lời khách khí ngữ. Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ vội vàng đi ra phía trước thân thiết cùng Vũ Năng. Lang Đồ nắm bắt chuyện. Chẳng qua là khi Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ hai người nhìn đến Lang Đồ cái kia thụ thương bộ. Dáng chật vật lúc, sắc mặt nhất thời thì biến. Sói đồ đường chủ, ngươi không sao chứ? Phải biết Lang Đồ không chỉ có là Long Môn đường chủ, vẫn là Vũ gia nhân vật trọng yếu, có được nửa bước tông sư thực lực, tại cả người tỉnh Giang Nam đều là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Trấn áp một phương, bình thường đều là cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ hai người làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày Lang Đồ hội chật vật như thế. Bị người đánh cho khóe miệng trên quần áo đều là vết máu. Nhìn qua lộ ra càng địa nhìn thấy mà giật mình. Điều này thực để Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ trong lòng hai người rung động. Ta, không có chuyện, cái này hai tên lưu manh thực lực cường đại. Lý sở trưởng cùng Từ đội trưởng cũng phải cẩn thận một chút. Lang Đồ xòe bàn tay ra chà chà khóe, miệng máu tươi. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia một bên nhàn nhã mà ngồi Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Sói đồ đường chủ yên tâm. Lần này ta mang tới đều là tinh anh đặc công. Cả tòa cao ốc đều bị ta phong tỏa. Bọn họ không chỗ có thể trốn. Lý Tiếu Xuân trầm giọng mở miệng nói. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Hai mắt híp lại. Lóe ra nguy hiểm quang mang đến. Một bên Từ Phương Vũ cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng. Miệng bên trong có thanh âm phẫn nộ truyền ra. Lam Phong, lần trước có Lam Vũ Hân bảo vệ ngươi, để ngươi cho trốn. Lần này, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Theo Từ Phương Vũ lời nói rơi xuống. Chung quanh tinh anh đặc công đều là tay cầm súng ống. Nạp đạn lên nòng, phóng ra tốc độ. Đem Lam Phong cùng Mạc Tiểu Phôi hai người cho bao bọc vây quanh. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Xẻ bàn tay ra đem rượu trong bình còn lại Romane Conti rượu vang đỏ đổ vào hắn cùng Mạc Tiểu Phôi. Trong chén, bưng chén rượu lên đến nhẹ nhàng mà nhấm nháp một miệng. Liền nhìn cũng không nhìn cái kia Lý Tiếu Xuân cùng Từ Phương Vũ liếc một chút. Mà là hướng về phía Mạc Tiểu Phôi điều mở miệng cười. Tiểu Phôi a, người nhìn hôm nay huynh đệ chúng ta hai vốn là cần phải ăn cơm thật ngon. Uống rượu, thế nhưng là luôn có người đuôi mù đến quấy rầy. Người có phải hay không cần phải cho bọn hắn một chút giáo huấn a? Nghe được Lam Phong cái kia trêu chọc lời nói. Mặc Tiểu Phôi ra mặt nhịn không được run run. Bưng chén lên đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Chính là xoay đầu lại nhìn về phía Lý Tiếu Xuân. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lý Tiếu Xuân, ta bất kể là ai để ngươi đến, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ. Nếu như ngươi không lan, như vậy ngươi người trưởng phòng này cũng không cần làm. Mặc Tiểu Phôi cái kia bình tĩnh thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh, hiển thị rõ bá khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.